Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1232, phân tổ. Cuồng chiến sĩ mập mạp Suli khoát tay nói, ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc, vẫn là không tới. Tô Dương nhìn về phía Tiểu Hồng quật khởi một hàng, đêm tối U Linh đứng ra, nói ra. Ta có thể, tuyệt thế vô song nói, ta cũng có thể, Tiểu Hồng quật khởi nói, ta cũng thêm vào, Tô Dương nói, nhân số không đủ, sát phá lang nói, tính ta một người, Đường Thi Tống Tử nói, ta cũng không thành vấn đề, nhân số đầy đủ, Tô Dương cười rộ lên, Tô Dương, tuyệt thế vô song, Đường Xước Ảnh, Tiểu Hồng quật khởi, đêm tối U Linh. Sát phá lang, Đường Thi Tống Từ, hết thảy 7 người, số lượng đầy đủ, lại thử một chút, phía trên, 7 cái cận chiến cùng một chỗ hướng boss xông đi lên. Ta cái thứ nhất phía trên. 3. Linh hồn chi chủ cánh tay hóa thành một tia trắng quất tới. Tô Dương huy kiếm phong cản, người khác thì là toàn lực phát ra. Bang, miss, phong cản thành công. Tuy nhiên đồng thời bị đánh trúng có mấy người, bất quá lại không có người nào bị xúi dục. Ta cái thứ hai, Đường Xước Ảnh cầm thương xông lên, ngăn trở linh hồn chi chủ đến đón lấy nhất kích. Ta phía trên, có 102 lao ra, giơ lên trọng thuẫn ngăn trở linh hồn chi chủ quất. Cái thứ tư là đêm tối U Linh, nàng đúng là bằng trong tay dao ngắn hoàn thành phong cản động tác. Kế tiếp là sát phá lang cùng Đường Thi Tống Từ. Bọn họ thao tác mức độ khá cao, đều thành công hoàn thành nhiệm vụ. Hết thảy 7 cái tổ, dựa theo trình tự từng cái ngăn cản linh hồn chi chủ công kích. Để linh hồn chi chủ cái kia biến thái xúi dục kỹ năng triệt để trở thành bài trí. Phía sau pháp sư cùng thương pháo sư thừa cơ hội này toàn lực phát ra. Có Tô Dương bọn họ ngăn cản linh hồn chi chủ, bọn họ cũng không cần lo lắng chính mình hội bị công kích đến. 39.287 29.287 27.625 12.764 142.754 110.298 Linh hồn chi chủ cánh tay không ngừng mất máu. Bất quá lượng máu biểu hiện tỷ lệ phần trăm lại một mực không có thay đổi gì. Tô Dương tuyệt thế vô song một đoàn người toàn bộ tập hợp một chỗ. Giữa bọn họ với nhau dựa vào rất gần. Vì cũng là thuận tiện tổ kế tiếp có đầy đủ thời gian đi hoàn thành phong cản. 7 người tổ 7, đứng thành một đường thẳng. Linh hồn chi chủ cánh tay xác thực rất khủng bố. Nhưng cánh tay cũng có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là không thể nói lái công kích, mà chính là trực lai trực vãng. Đây cũng là Tô Dương một đoàn người lựa chọn một chữ hình đội ngũ nguyên nhân. Thiên hành cửu ca thiên hành bá chủ bất bại chiến thần bọn người hiện tại chỉ có thể làm quần chúng. Bọn họ kỹ thuật không được, nghề nghiệp lại là cận chiến sĩ. Tại dưới loại trường hợp này cũng chỉ có ăn không ngồi chờ. Phía sau thương pháo sư cùng pháp sư là chủ lực, bọn họ có thể không chút kiêng kỵ toàn lực phát ra. Thẳng đến linh hồn chi chủ cánh tay lượng máu giảm bớt đến 90%. Phương thức công kích mới sinh ra mới biến hóa, linh hồn chi chủ rụt tay lại, cuộn thành một đoàn, tiến vào, vô địch trạng thái. Bất kể thế nào đánh, cánh tay cũng sẽ không mất máu, mà ở thời điểm này. Bên trái xuất hiện một cái u linh tiểu quái, bên phải xuất hiện một cái hắc thạch tiểu quái, đằng sau xuất hiện một cái người ánh sáng tiểu quái, hướng đoàn đội đánh tới. Lão cửu bá chủ chiến thần, các ngươi đi lên kháng. Thiên hành cửu ca bọn họ các chạy một cái phương hướng, đem 3 đợt tiểu quái toàn bộ đón lấy. Đoàn đội tập kích công kích tiểu quái. Đánh lấy mới phát hiện, 3 cái tiểu quái mạch sống gấp quấn quýt, chỉ là giết chết một cái, dùng không bao lâu liền sẽ đầy máu đầy trạng thái lực công kích tăng vọt phục sinh. Muốn giết chết bọn họ rất đơn giản, 10 giây bên trong, đưa chúng nó đồng thời giết chết. Giai đoạn này không có gì độ khó khăn, đối chi này trải qua chiến trường đoàn đội tới nói, đồng thời giết chết 3 cái tiểu quái quá dễ dàng. Đội ngũ điều chỉnh một chút, rất mau đem 3 cái tiểu quái lượng máu khống chế, thuận lợi tại 10 giây bên trong đưa chúng nó toàn bộ giết chết. Linh hồn chi chủ cánh tay còn tại co rút lại lấy. Lúc này lại có 3 cái tiểu quái xuất hiện, bất quá cùng lúc trước cái kia một đợt khác biệt. Cái này 3 cái tiểu quái mặt ngoài thân thể hiện lên màu đỏ. Vừa ra trận thì ở vào cuồng bạo trạng thái. Cuồng bạo trạng thái phía dưới, lực công kích hiện lên tăng trưởng gấp bội, liền xem như MT nghề nghiệp bị chạm thử, cũng muốn rơi hơn phân nửa ống máu. Quả cam, Tường Vi, Phong Tư Xước Ước, Chơi Diều, Vũ Hà, Ôn Nhu chú ý giảm tốc độ tiểu quái. Tô Dương hô to, được, Tô Tranh, Hoa Hồng, Phong Tư Xước Ước đồng thời công kích một cái tiểu quái. Sau đó dẫn dắt tiểu quái chạy rời người nhóm, linh hồn chi chủ cánh tay chậm rãi giãn ra, Tô Dương hạ lệnh toàn đoàn dồn sức đánh, mà Tô Tranh Tường Vi yểu điệu ba nữ thì là toàn trường chạy thả gió bắt đầu thổi tranh. Cuồng bạo tiểu quái lực công kích siêu mãnh liệt, MT không thích hợp kháng, thích hợp nhất làm bọn họ nghề nghiệp cũng là xạ thủ. Thả chúng nó cánh diều. Giai đoạn thứ hai boss phát ra bắt đầu, linh hồn chi chủ cánh tay biến thành vô số chi xúc tu, mất đi trực tiếp, xúi dục người chơi năng lực. Bất quá lại thêm ra một cái khác khủng bố công năng, dùng xúc tu đột kích người chơi, nếu bị xúc tu quấn ở trên người, lập tức mất đi tất cả năng lực. Cái này thời điểm, chỉ có những cái kia không có bị xúc tu cuốn lấy người chơi tập kích dồn sức đánh, mới có thể để cho linh hồn chi chủ xúc tu bị đau lùi về. Xoẹt xoẹt, linh hồn chi chủ 10 cái xúc tu toàn bộ vươn ra, các cuốn lấy một tên người chơi giơ lên không trung, hướng mặt đất mãnh liệt ngã. Trước cứu hương hoa, công kích khác phân tán, tập kích đánh một cái. Tô Dương lập tức hạ lệnh, một chi đoàn đội, nếu như không có chỉ huy, cái kia đã định trước cũng là 5 bè 7 mảng, thì giống hiện tại cái này phân đoạn, nếu như không phải Tô Dương hạ lệnh toàn viên tập kích đánh một cái, mà chính là các đánh các, những cái kia bị xúc tu cuốn lấy người chơi kết quả duy nhất, cũng là bị tươi sống ngã chết. Hương Hoa bị cứu lại, sau đó lại dồn sức đánh cái thứ hai xúc tu. Giải cứu Kỳ Kỳ, giống chiến sĩ cùng kỵ sĩ hai loại da dày máu nhiều nghề nghiệp, để bọn hắn tại bầu trời nhiều ngã mấy lần cũng không chết. Giống pháp sư cùng mục sư những thứ này da mỏng nghề nghiệp lại không được, nhất định muốn mau chóng giải cứu, nếu không nhiều ngã một hồi, nhưng là đỡ không nổi, luống cuống tay chân một hồi lâu, 10 tên bị cuốn lấy người chơi đều bị cứu lại. Lại một lần giải trừ nguy hiểm, kẹt, kẹt, kẹt, lại có 3 cái toàn thân đỏ bừng hắc thạch tiểu quái chạy ra đến, chạy về phía đám người, thế công một làn sóng tiếp theo một làn sóng, một chút ước lượng khí tức thời gian đều không có. 3 vị thương pháo sư đồng thời phóng thích viên đạn, đem mới ra đến cuồng bạo tiểu quái lôi đi. Phía trước 3 cái cuồng bạo tiểu quái loại hình là U Linh, đằng sau 3 cái cuồng bạo tiểu quái loại hình là hắc thạch. U Linh tiểu quái tốc độ di chuyển nhanh, hắc thạch tiểu quái tốc độ di chuyển chậm, muốn đồng thời dẫn những thứ này nhanh chậm khác biệt tiểu quái, tuyệt đối là một cái việc cần kỹ thuật. Sân bãi cứ như vậy lớn một chút, nếu rời xa 50 mét có hơn, lập tức tự động thoát ly chiến đấu. 3 vị xạ thủ toàn trường vòng quanh, không dám quá nhanh hắc thạch tiểu quái đuổi không kịp, cũng không dám quá chậm U Linh tiểu quái thì đuổi theo, mặc kệ là U Linh tiểu quái vẫn là hắc thạch tiểu quái, chỉ cần đánh các nàng một chút, các nàng nhất định nằm xuống. Hai vị băng pháp sư không có xuất thủ, sợ xáo trộn Tô Tranh các nàng tiết tấu. Còn tốt, ba vị xạ thủ dẫn quái kỹ thuật cũng không tệ. Đồng thời kéo hai cái tiểu quái chơi diều vẫn là không có áp lực. Linh hồn chi chủ 10 cái xúc tu lại vung ra đến. Bắt lấy 10 tên người chơi. Lăng không vung vẩy, tập kích, trước cứu pháp sư, trị liệu chú ý tăng máu. Tốc độ đoàn bổ, tại Tô Dương tổ chức dưới. Đoàn đội thành viên phân công hợp tác, đụng phải đột nhiên tình huống tỉnh táo xử lý. Không có bối rối, mỗi lần đều có thể thành công giải trừ nguy cơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.